Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127 Hậu Cung Bá Đạo Hoàng Đế Yêu Ta. 4. Bị vậy lui sở hữu hạ nhân Tẩm Cung có vẻ trống rỗng. Nhàn nhạt long tiên hương ở trong không khí tràn ngập. Một nam một nữ tư thế ái muội kề sát ở bên nhau. Hai người ai cũng không xem ai. Trầm mặc không nói lời nào. Diệp Kim mặt vô biểu tình nhắm hai mắt. Tuy rằng thoạt nhìn dáng người đĩnh bạt, nhưng chỉ có chính hắn biết hắn kỳ thật là có chút không được tự nhiên cứng đờ. Nói thật, hắn tuy rằng quý vì hoàng gia người, bên người cung nữ thái giám một đống lớn, nhưng chân chính bên người hầu hạ hắn chỉ có Lý Thuận cùng hắn mấy cái đồ đệ thân tín. Ôn noãn tiếp cận thật sự là làm hắn có chút không được tự nhiên. Mềm thước từ vai trái đầu hoành kéo đến vai phải đầu. Ôn noãn đứng ở Diệp Kim sau lưng, nâng lên đôi tay đo lường hắn bả vai độ rộng. Kỳ thật cái này kích cỡ căn bản không cần lại lượng. Rốt cuộc bởi vì nàng ra thế nhiều thế hệ đại đều là chế y may vá. Mắt thường chắc kích cỡ là các nàng gia tộc thiên phú kỹ năng. Diệp Kim dáng người số đo, nàng chỉ dùng đôi mắt liền có thể nhìn ra cụ thể số liệu tới. Nhưng là, bên người chắc kích cỡ dễ dàng như vậy phát sinh ái muội sự kiện sự tình ôn loạn sao có thể bỏ qua. Nàng lấy Diệp Kim khả năng bởi vì cẩm y ngọc thực mà mập ra vì lý do dứt khoát kiên quyết xin một. Lần nữa đo lường, đem cánh tay nâng lên tới, ôn noãn chậm rãi đi đến Diệp Kim trước người. Cười nhìn nhắm mắt dưỡng thần hắn, mặt trên lượng xong rồi, nên lượng phía dưới, lo liệu sớm lượng xong sớm nhẹ nhàng ý tưởng. Diệp Kim cũng không để ý ôn noãn không lớn không nhỏ. Hắn thuận theo nâng lên cánh tay, hai mắt trước sau không có mở. Đầu ngón tay cọ qua Diệp Kim tinh tráng eo tìm được hắn phía sau. Nàng vòng hắn eo, mặt chậm rãi tới gần hắn bụng. Đôi tay ở hắn sau lưng eo oa chỗ gặp gỡ, liền tính là nhắm mắt lại. Ôn noãn nhất cử nhất động đều bị Diệp Kim cường đại cảm giác năng lực phát hiện rõ ràng. Eo bị mảnh khảnh cánh tay khoanh lại, bụng bị nàng mặt gần sát. Chung quanh độ ấm giống như bị hỏa bậc lửa giống nhau càng ngày càng khô nóng. Diệp Kim lần đầu ảo não chính mình quá mức nhạy bén. Ôm lên thoải mái sao? Bên mái tóc dài che đậy thiêu đỏ bừng lỗ tai. Diệp Kim không biết khi nào tránh ra đôi mắt. Hắn mặt vô biểu tình trên mặt mang theo điểm điểm trào phúng. Còn hành, chính là thô điểm mà ni ôn loạn đem mềm thức từ Diệp Kim sau thắt lưng xả lại đây. Nói thô khi trên mặt biểu tình nghiêm trang. Hoàn toàn không giống như là đang nói dối. Chẳng lẽ hắn eo thật sự biến thô? Diệp Kim có chút tâm tắc nghĩ. Lừa gạt ngươi tương đương, ôn noãn cười khẽ chớp chớp mắt. Diệp Kim có chút không vui mị mị mắt phượng. Lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn. Tội khi quân ngươi gánh nổi sao, ôn noãn trực tiếp làm lơ Diệp Kim đe dọa. Nàng ngồi xổm trước mặt hắn, ngón trỏ vươn chọc chọc hắn đùi. Đem chân mở ra, ngươi. Đùi bị chọc một chút. Diệp Kim cả kinh lui về phía sau vài bước đứng vững. Ngươi quá làm càn, nô tỳ biết tội, ôn noãn cười mở miệng. Hoàn toàn không có biết sai bộ dáng. Bất quá nô tỳ tưởng mau chóng cấp hoàng thượng lượng xong kích cỡ. Hy vọng hoàng thượng có thể phối hợp, bằng không quần áo đã có thể làm không được, Diệp Kim nhấp nhấp miệng. Sau một lúc lâu mới rời bước đi đến ôn noãn trước mặt. Nhanh lên, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chờ quần áo làm tốt sau, hắn liền trước đem nàng độc ách, làm nàng vô pháp lại đem hắn bí mật nói ra đi. Sau đó lại lấy khi quân vọng thượng mạo phạm thiên tử tội danh, đem nàng chỗ cực hình. Hừ, chờ coi, kế tiếp, ở Diệp Kim toàn thân căng chặt cảnh giác ôn noãn động tác khi. Ôn noãn lại không ở làm cái gì yêu, nàng thành thành thật thật lượng xong rồi dư lại kích cỡ. Sau đó cười tủm tỉm tuyên bố có thể bắt đầu chế tác quần áo. Bao lâu có thể làm tốt? Ở ôn noãn cái này đã sớm biết chính mình bí mật người trước mặt. Diệp Kim cũng liền không hề che che giấu giấu. Hắn có chút chờ mong cùng vội vàng nhìn ghé vào bàn thượng một lần nữa vẽ tinh tế bản vẽ ôn noãn. Ít nhất 3 tháng chế tác trang phục đối với vốn là có phương diện này kỹ năng ôn noãn tới nói. Cũng không khó. Khó được là trên quần áo thêu thùa. Đây là cái tinh tế sống. Đặc biệt là miêu long thêu phượng. Từng đường kim mũi chỉ đều không thể qua loa. bằng không rất khó Tú Gia Long Phượng Trình Tường khí thế tới. Ân, Diệp Kim gật gật đầu. Hoàng thượng gần nhất mê thượng một cái tiểu cung nữ. Nghe nói cái này tiểu cung nữ nguyên là lệ phi trong cung tiểu nha đầu. Ỷ vào tuổi trẻ mạo mỹ câu dẫn hoàng thượng đem nàng muốn tới dưỡng tâm điện. Cả ngày trầm mê với nàng ôn nhu hương. Hoàn toàn không để ý tới hậu cung mặt khác phi tần nương nương. Xem ra chúng ta vẫn là có cơ hội sao, ghé vào cùng nhau nói xấu tiểu cung nữ hưng phấn liêu liêu. Bên tai sợi tóc cười nói, ngươi thôi bỏ đi, nhân gia ôn noãn bao lớn, ngươi bao lớn, hoàng thượng thích chính là năm vừa mới 15, thanh xuân mạo mỹ tiểu cô nương, cũng không phải là ngươi loại này hơn 20 lão đại mẹ, chính là ngươi nhưng đừng làm mộng tưởng hão huyền, ai, không nghĩ tới hoàng thượng cư nhiên thích như vậy tiểu nhân, không nghĩ tới cộng một cung nữ bọn, thái giám tranh thủ lúc rảnh rỗi trò chuyện bát quái. Lúc này bắt quái vai chính lại không có bọn họ như vậy nhẹ nhàng. Diệp Kim ngồi ngay ngắn ở trong triều đình. Phía dưới hai sườn các đứng thương lan quốc văn thần võ tướng. Một cái thâm hốc mắt mũi ưng người nước ngoài mang theo vài tên tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ cung. Kính quỳ gối đại điện trung ương. Hoàng thượng, ô quốc sứ thần ô tô chít vì ngài mang đến phong phú công phẩm mà ni ô tô chít hướng bên cạnh xê. Dịch. Còn có này vài vị thiếu nam thiếu nữ, cũng là ô quốc, quốc vương đưa cho hoàng thượng lễ vật thương lan quốc hoàng đế Diệp Kim có sở. Thích luyến đồng chuyện này đã sớm truyền khắp đại giang Nam Bắc. Phàm là tin tức linh thông một chút tất cả đều biết hắn đem một cái vị thành niên tiểu cô nương an. Bài tiến dưỡng tâm điện cư trú, mỗi ngày cùng nàng cùng ăn cùng ngủ cùng tẩm, đem hậu cùng giai lệ hoàn toàn vứt chi sau đầu mà không màng. Đắp ở long đầu trên tay vịn tay đột nhiên buộc chặt. Diệp Kim sắc mặt đen hắc, ngữ khí âm trầm nói, có tâm ân y, ha ha. Diệp Kim ở trên triều đình bởi vì dị quốc công phẩm mà mặt hắc thượng hỏa thời điểm. Ôn loạn ở dưỡng tâm điện quá đến cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Vốn dị khắp thiên hạ an toàn nhất địa phương lúc này lại hoàn toàn mất đi phòng thủ. Bốn phi chi nhất hiền phi mang theo một cam cung nữ thái giám mênh mông cuồn cuộn sát vào dưỡng tâm. Điện, hiền phi phụ thân ca ca đều là trong triều quan trọng võ tướng. Lần này bọn họ thắng trận trở về lập công lớn nàng mới dám như vậy gan lớn làm càn. Bằng không nàng mới không dám trực tiếp xông vào dưỡng tâm điện. Ta cho là cỡ nào quốc sắc thiên hương mỹ nhân đâu. Nguyên lai chỉ là cái làm khô quắt bẹp cây đậu cô, hiền phi quyến rũ ngồi ở ghế trên. Xanh nhạt tay ngọc nhẹ huy khăn lụa. Mang theo châm chọc cười duyên ở dưỡng tâm điện rõ ràng vang lên. Khô quát cây đậu cốp. Ôn noãn nhìn nhìn hiền phi cao thẳng bộ ngực. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình vùng đất bằng phẳng trước ngực. Yên lặng câm miệng không nói. Cứ như vậy còn có thể lưu lại hoàng thượng. Ngươi có phải hay không làm cái gì yêu thuật? Hiền phi một phách cái bàn. Lạnh giọng hỏi. Cái gì yêu thuật? Chẳng qua là bắt được Diệp Kim đối xinh đẹp nữ trang vô pháp kháng cự nhược điểm mà thôi. Ôn noãn trong lòng nghĩ, đôi môi lại nhắm chặt không nói. Chúng ta nương nương hỏi ngươi đâu, còn không mau từ thật đưa tới. Hiền phi cung nữ phụ họa chủ tử nói, ôn noãn như cũ cúi đầu không nói lời nào. Dám làm lơ bổn cung vấn đề, cho ta bả miệng, đánh nàng mở miệng nói chuyện mới thôi. Hiền phi đem nhiều ngày không thấy được hoàng thượng oán khí tất cả đều rơi tại ôn noãn trên người. Là, cung nữ cười lạnh đi đến ôn noãn phía trước. Giơ tay chính là không lưu tình chút nào một cái tắt. Về bạt tai, phi tần bên người nha hoàn đều là chuyên nghiệp. Mặc kệ là đánh người khác vẫn là đánh chính mình. Đánh sưng không đánh đau vẫn là đánh đau không đánh sưng. Các nàng tất cả đều dễ như trở bàn tay. Ôn noãn ngã ngồi trên mặt đất. Nóng rát gương mặt hoàn toàn không có sưng lên dấu hiệu. Giống như vừa rồi bị đánh là ảo giác giống nhau. Nàng ngắm ngắm dưỡng tâm cửa đại điện. Giơ tay chạm chạm đổ máu khóe miệng, còn không nói, cung nữ lại lần nữa giơ lên tay, dừng tay, có chút thất thanh thét chói tai từ cửa vang lên. Lệ phi ở Thúy Lan nâng hạ đứng ở dưỡng tâm cửa điện ngoại căm tức nhìn phong trong hết thảy. Hiền phi, chưa kinh hoàng thượng cho phép tự tiện xông vào dưỡng tâm điện đã là tội lớn. Hiện tại ngươi lại tự tiện xử phạt hoàng thượng bên người cung tỳ. Quả thực là tội thêm nhất đẳng, ngươi tính thứ gì? Cư nhiên dám dạy huấn ta. Hiền Phi nhìn cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn Lệ Phi cư nhiên dùng loại này miệng lưỡi giáo huấn nàng, trong lòng hỏa lập tức liền thoán thượng đại não. Người tới, đem Lệ Phi cho ta bắt lại há mồm. Hiền Phi thật lớn hỏa khí, không thấy một thân trước nghe này thanh. Diệp Kim ẩn hàm lửa giận trầm thấp tiếng nói từ ngoài cửa rõ ràng truyền đến. Có phải hay không liền chậm cũng muốn lễ nhượng ngươi ba phần. Thêu long hoàng bào nhẹ bãi. Kim quan vấn tóc tuấn Mỹ, nam tử sắc mặt đen nhánh rảo bước tiến lên trong điện. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, nhìn thấy người tới. Trong điện phần Phật quỳ xuống một tảng lớn, ôn loạn bụng mặt vùi đầu, gầy ốm bả vai nhất chú ở một chúng bám vào người dập đầu người chung hết sức thấy được. Ngẩng đầu lên, Diệp Kim đi đến ôn loạn trước mặt. Thấp giọng nói, là bị đánh đi. Diệp Kim nhìn hư hư thực thực nức nở ôn loạn, khẳng định là bị đánh. Vẫn luôn bị ôn loạn lấy trụ nhược điểm không có biện pháp giáo huấn nàng, Diệp Kim cảm thấy có điểm sảng. Hắn đã sớm tưởng một cái tắt hồ ở ôn noãn kia trương cười thiếu tấu trên mặt. Ôn noãn bụng mặt không có động tác, ngẩng đầu cho chậm nhìn xem Mon Sơ, làm hắn nhìn xem nàng bị đánh mặt vui vẻ một chút. Diệp Kim ở trong lòng thầm nghĩ, ấp ủ nửa ngày nước mắt, ôn noãn chuẩn bị sung túc chậm rãi ngẩng đầu, bên tai sợi tóc hỗn độn rũ xuống, trắng nọn gương mặt hơi hơi đỏ lên, tế mi nhẹ nhàng nhăn lại. Tròn tròn mắt hạnh phiếm đáng thương hề hề thủy quang, trắng tinh hàm răng cắn chặt môi dưới, một trương ủy khuất khuôn mặt nhỏ hoàn toàn bại lộ ở Diệp Kim trước mặt. Diệp Kim cho rằng ôn loạn sẽ là vẻ mặt phẫn nộ tính kế như thế nào trả thù trở về. Rốt cuộc này tiểu nha đầu chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi. Ngay cả đối mặt hắn khi cũng không có ăn qua mệt. Nhưng là hiện tại nàng lại không có phẫn nộ, không có tính kế. Khuôn mặt nhỏ ủy khuất không được, đáng thương hề hề mắt to thẳng lăng lăng nhìn hắn, làm hắn vốn dị xem náo nhiệt lòng có một ít tội ác cả mà ni ai đánh. Diệp Kim biểu tình đông lạnh nhìn chung quanh quỳ gối bốn phía người, hồi hoàng thượng, là nô tỳ. Cung nữ run run rẩy rẩy mở miệng nói, vả miệng. Diệp Kim mệnh lệnh nói, hoàng thượng. Hiền phi tử mở miệng nói cái gì đó lại bị Diệp Kim âm trầm con ngươi chừng đến rốt cuộc phát không ra thanh âm. Ni phong thủy thật là thay phiên chuyển, vừa rồi trừ ôn noãn trừ hăng say cung nữ lúc này quỳ trên mặt đất dùng sức trừ chính mình cái tát, trên mặt truyền đến đau đớn làm nàng khống chế không được để lại nước mắt. Cung nữ tự vả mặt, một bên ôn noãn nhìn hết sức hả giận, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kim, hàm răng một mắng, trắng bóng hàm răng bại lộ ở trong không khí. Hoàng thượng ngươi hảo bổng móc lửng. Nàng chớp chớp mắt, không tiếng động truyền lại chính mình sùng bái chi tâm. Ni Diệp Kim nhàn nhạt liếc ôn loãn liếc mắt một cái, tự xoang mũi nội truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Tính này tiểu cung nữ thật tinh mắt. Hiền phi, niệm ở phụ thân ngươi cùng huynh trưởng lập chiến công, lần này chậm tạm tha ngươi, lại có lần sau, ngươi này hiền phi danh hào liền nhường cho những người khác dùng đi. Ngoặc kép, hoàng thượng tức sùi bọt mép vì hồng nhan. Bởi vì ôn noãn ăn một cái tát mà thiếu chút nữa về bỏ hiền phi phi vị. Tin tức bị cung nhân cắm thượng cánh, không bao lâu liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Xem ra, tuyển tú phải nhanh một chút tiến hành rồi, sợi tóc chỉnh tề bàn thành xinh đẹp búi tóc. Ngọc lục bảo đồ trang sức cho nàng tăng thêm một ít mộc mạc cùng đại khí. Nàng chuyển động Phật châu tay ngừng lại, vốn dĩ khép hờ hai mắt chậm rãi mở. Thái hậu. Khoảng cách tuyển tú cũng liền còn thừa ba ngày, không cần nhắc lại trước đi. Canh giữ ở bên cạnh lão ma ma nhẹ giọng nói, nếu đều chuẩn bị tốt, vậy càng sớm càng tốt, hoàng đế hậu cung cũng nên thêm chút tân nhân. Có mới mẻ mỹ nhân xuất hiện, khai chi tán diệp mới có hy vọng, ai ra làm ngươi chọn lựa mấy cái cô nương đều chọn hảo sao? Hồi thái hậu, đều chọn hảo, mỗi người tươi mới thủy linh. Tuổi đều bất quá 15 ni, lão ma ma vội vàng nói. Đã đưa vào ca vụ phường dạy dỗ, vậy là tốt rồi, tác giả có lời muốn nói. Khôi phục đổi mới, tiểu khả ái nhóm đợi lâu lập moa moa. Hết chương.